Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đức Linh Radio. Trong buổi phát sóng trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 10. Những câu chuyện hấp dẫn đã phần nào khiến cho cuộc hành trình trở nên ngắn hơn. Cuối cùng chiếc xe chạy chậm dần, rồi dừng lại trước một bến phà cũ kỹ đã bỏ hoang từ lâu. Cả nhóm bước xuống xe dòm giáo giác xung quanh. Phía ghế trên, Linh và Tiến cũng lần lượt bước xuống, rồi đi thẳng một mạch vào trong bến phà tìm kiếm gì đó. Sau một hồi mày mò, tụi nó leo lên được một chiếc ghe máy, rồi thay phiên nhau kiểm tra sơ lược trước khi ra hiệu cho nhóm của Lan Nhi đi vào. Nhi và Thu liền nhăn mặt tỏ ra khó chịu khi vừa bước đến gần chiếc ghe. Nó cũ kỹ, mục nát và có mùi ẩm mốc hôi hám như đã lâu lắm rồi chưa có người dùng tới. Nhận ra điều đó, thằng Linh và thằng Tiến thay nhau cố gắng kỳ cọ dọn dẹp sạch sẽ nhất có thể. Một phần vì đã được chị My căn dặn và một phần cũng muốn ga lăng với hai cô gái. An cũng không phải loại không biết điều, cậu cũng nhảy xuống ghe lăn xăng phụ giúp hai đứa kia lau chùi dọn rửa. Sau một hồi hùng hục vệ sinh, chiếc ghe đã được sạch sẽ phần nào. Tuy vẫn còn hơi hôi, nhưng dù sao cũng đã đỡ hơn ban đầu. Chợt nhận ra quên mất một thứ quan trọng, thằng Tiến chạy lại chỗ xe, mở cốp lấy ra một canh nhiên liệu, rồi quay lại đổ đầy bình. Trong lúc ấy, thằng Linh tháo dây neo, vừa căn dặn Nhi: "Chị nhớ nghe, đừng có manh động. Nếu được thì nên thỏa thuận với chúng dùng tiền chuộc người. Chị My cũng không có ủng hộ việc chị tới đó đâu. Nếu mà chị đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc với tụi em qua số điện thoại. Tụi em sẽ tới đó đưa chị về. Nhưng mà nhớ quyết định sớm, vào lãnh thổ của chúng nó rồi thì khó thoát ra lắm đó." Lan Nhi gật đầu, trao đổi số điện thoại, rồi bồi dưỡng thêm một ít tiền cho sự nhiệt tình của Tiến và Linh. Trước khi Linh bước ra khỏi ghe, nó thở dài chắc lưỡi tiếc nuối nói: "Cũng xui là đám này không có chịu làm ăn với người lạ. Chứ nếu không thì chị My có thể đứng ra dàn xếp chuột người cho chị rồi. Đâu có cần thiết phải mạo hiểm tới đây." Nhi cũng từng nghe Bi Chuột nói về vấn đề này. Mục tiêu giao dịch của băng Kim Hổ là các khách hàng nước ngoài, sẽ không dễ để người trong nước, đặc biệt là người quen của nạn nhân, đứng ra giao dịch hoặc là chuột người từ tay bọn chúng. Kính kẻ và nghiêm ngặt là phương châm hàng đầu của băng đảng này. Sau khi hoàn tất các công đoạn cuối cùng, thằng Linh bước lên trên bờ để chiếc ghe lịch sịch nổ máy chuẩn bị rời đi. Không gian tĩnh lặng u buồn của vùng sông nước càng làm thêm cho nỗi hồi hộp bồn chồn trong mỗi người bọn họ tăng lên bội phần. Ngay lúc này đây, họ mới cảm nhận được sự nguy hiểm đang thực sự cận kề. Chiếc ghe máy cũ kỹ với tiếng động cơ lịch xịch như đơn độc giữa con sông mênh mông. Xung quanh xa tích hai bên bờ chập chùng cây cối, lúc này đã chìm đắm hoàn toàn trong màn đêm vô tận. Dưới ánh đèn heo hắt mờ ảo trên ghe, gần như chẳng thấy gì khác ngoài những con đom đóm lập lòe xa xăm. Hoài Thu vừa đưa tay xuống nước vuốt nhẹ làn sóng cho vơi đi phần nào nỗi buồn, thì chợt nghe tiếng của thằng Tiến cất lên: "Đừng có bỏ tay xuống nước, có cá sấu đó." Hoài Thu giật mình rút tay lên ngay, như không thể tin được là có ngài nhỏ chỉ ngồi cách những con thú ăn thịt người ghê gớm ấy chỉ qua một lớp ván gỗ mỏng manh. Nhỏ hỏi trong lo sợ: "Sông này là sông gì mà có cá sấu vậy anh Tắc Nực?" Bị gọi trúng cái tên chăm chọc, Tiến có vẻ hơi hằn học nhẹ, nhưng vẫn trả lời: "Nè, đừng có kêu anh là Tắc Nơ vậy chứ. Anh tên Tiến. Sông này người kém học thức gọi là Tử Hà, còn nói văn minh lịch sự hơn thì gọi là sông Chết. Cá sấu thì nhầm nhỏ gì, sông rạch nào mà ở đây mà không có. Ở đây còn có thứ khác đáng sợ hơn nhiều đó." Cách nói chuyện kỳ quặc của thằng Tiến Tắc Nơ làm cho các cô gái phải khẽ cười. nhưng vẫn không khỏi tò mò trước câu chuyện ly kỳ gian dở của nó. Thấy các cô gái nhìn mình thắc mắc, không đợi họ hỏi, Tiến liền tiếp lời. Người dân vùng dưới tương truyền rằng dưới cái dòng sông này có tồn tại một con thủy quái to lớn, chuyên ăn thịt người qua sông một mình. Nó to tới nỗi một cú quật đuôi của nó thôi cũng thừa sức lật úp chiếc thuyền hay là ghe lớn. Những người thấy nó mà may mắn còn sống thì họ kể lại là nó nhìn như cá sấu nhưng mà lại dài như trăng, có cả một dải gai sừng chạy dọc từ đầu xuống đuôi nè. Hoài Thu nhìn qua Lan Nhi với ánh mắt hoang mang. Cái cảm giác có một con thủy quái khổng lồ đang lặng lẽ bơi theo họ dưới làn nước đen ngòm kia khiến cho những người cứng cỏi như Lan Nhi cũng phải run sợ lo âu. Nó làm cho Nhi bồi hồi nhớ lại nỗi kinh hãi tột cùng khi đứng đối mặt với con quỷ thú kinh dị trong chuyến đi Đà Lạt nhiều tháng trước. Nếu một con yêu tinh như thế có thể tồn tại trên trần đời này thì không lý do gì mà con thủy quái kia lại không. Từ chỗ cuối ghe, thằng Tiến tắc nơ lại tiếp tục câu chuyện của mình với tông giọng trầm hơn như để tăng thêm phần kịch tính. Người dân địa phương ở đây đồn là con sông này có cái tên sông chết cũng là bởi tại nó. Cái bến phà ban nãy bị bỏ hoang cũng là vì chẳng còn ai dám bén mảng đi qua sông nữa. Vậy nguồn gốc của nó thì cũng ly kỳ không kém. Người thì nói nó chính là ông Năm Chèo từ sông Dầm Nao lẫn trốn qua đây khi mà bị ông Đình Tây truy bắt. Có người lại nói nó là giống loài thuần luồng ở trong truyền thuyết, bởi miêu tả ngoại hình nghe rất là giống. Nhưng mà cũng có người cho rằng nó là một con rồng nước tồn tại từ xa xưa. Không ai biết chính xác được, kể cả những người nhìn thấy thì cũng bị ít nhiều hoài nghi. Dù vậy người ta cũng xây nên một cái miếu thờ nhỏ cho riêng nó để cầu mong được yên ổn khi có việc phải qua sông. Không gian trên ghe trở nên ngột ngạt đến khó chịu. Ngồi phía đầu ghe, An cũng phần nào hoang mang lo lắng. Cậu lo cho những người còn lại trên đây hơn là chính mình. Những sự tích thằng Tiến kể, An đều ít nhiều biết đến. Chỉ không ngờ có ngày lại phải ở gần cái sinh vật ghê gớm đó đến như vậy mà thôi. Thằng Tiến nói tiếp như muốn trấn an hai cô gái. Mà em nghĩ một phần chắc là cái chuyện hư cấu do bọn Kim Hổ tung ra nhằm khiến cho người dân sợ hãi mà không có dám qua sông thôi. Nhờ vậy chúng mới dễ dàng chiếm lấy cái vùng lãnh thổ bên kia sông mà không cần phải đổ máu. Thêm cái nữa là nếu như mà thật sự có thủy quái, sao nó không úp sọt cái bọn Kim Hổ khi tụi nó băng qua sông đi? Chẳng lẽ thủy quái cũng biết lựa người đi ăn, chỉ ăn người tốt mà không ăn người xấu sao? Lý lẽ hợp lý của thằng Tiến làm cho các cô gái phần nào nhẹ nhõm. Đúng là như vậy. Nếu như thật sự có thủy quái thì nó đã úp thuyền và ăn thịt bọn họ từ lâu rồi, chứ còn chờ đợi cái gì nữa. Sau câu chuyện ma quái của thằng Tiến thì không khí tĩnh lặng lại quay về bao phủ nơi đây. Thu và Nhi nằm xuống sát cạnh nhau, cố dỗ dành giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Họ cần lấy lại sức cho ngày căng thẳng hôm sau. Bên phía đầu ghe, An vẫn ngồi đó lặng lẽ quan sát tình hình xung quanh. Cậu nhìn xuống mặt nước tối ôm đen ngòm và có cảm tưởng như rằng có thứ gì đó đang bơi lướt qua dưới đáy ghe. Trong một ngôi nhà nguy nga biệt lập giữa rừng núi, một gã đàn ông to cao lực lưỡng với mái tóc vàng hoe và hình xăm một con hổ vằn bít kín lưng vừa trồi dậy từ bồn tắm. Ngay lập tức, hai cô gái trong trang phục áo tắm đầy khiêu gợi liền tiến tới lao thân, quấn khăn che người lại cho hắn ta. Không chần chừ, hai tay hắn khiêng nhẹ nhàng hai cô gái ném phăng lên giường, rồi leo lên ân ái cùng họ. Những tiếng trên rỉ nhục dục liên hồi vang lên giữa căn phòng mờ ảo và chỉ kết thúc sau khi hai cô gái nằm la liệt trên cái giường ướt át. Cả đàn ông đứng dậy vươn vai, tỏ vẻ thỏa mãn, rồi mặc lại quần áo. Bước ra ngoài nơi một tên đàn em lính lác đang chờ hắn. Vừa thấy hắn bước ra, tên đàn em liền chạy tới niềm nở nói: "Đại ca, tụi em đã bắt được thằng Đăng Sẹo rồi. Đang để nó ngoài sảnh, chờ anh ra chỉ thị xử lý nó. Cả đại ca lạnh lùng phất tay ra lệnh, ném nó vào phòng con Bạch đi. Tên đàn em cười như đã hiểu ý, hắn quay trở ra ngoài và lệnh cho mấy thằng tay sai lôi tới một tên đàn ông đang bị trùm đầu. Chúng tháo miếng trùm đầu ra, cởi trói cho người đàn ông, rồi đẩy anh ta ngã nhào xuống một khoảng sân lớn bên dưới. Người đàn ông lồm cồm ngồi dậy, nhìn lên thấy gã đại ca đang phì phèo điếu xì gà nhìn xuống phía mình. Anh ta liền chắp tay khẩn thiết van xin. Anh Hữu à, em biết sai rồi, xin anh làm ơn tha cho em một con đường sống. Em xin anh, em sẽ không bao giờ dám làm như vậy nữa. Xin hãy nể tình em đã cùng anh vào sinh ra tử suốt bao nhiêu năm mà cho em một con đường sống. Đại ca Hổ phà ra một làn khói rồi nhìn người đàn ông bên dưới điềm tĩnh đáp. Nếu thằng nào phản bội mà cũng xin lỗi một câu như mày đó, vậy là xong chuyện, thì thiên hạ thái bình quá rồi, đâu còn thằng nào làm đại ca được nữa. Nhưng mà mày đừng lo, tao là người trọng nghĩa khí. Mày đã cùng tao giàu sinh ra tử, nên tao để cho mày một cơ hội. Có điều nắm bắt được hay không là do bản lãnh của mày thôi. Vừa dứt lời, tên Hổ quay sang một tên đàn em ra hiệu. Tên kia hiểu ý, liền quay qua lấy một cây mã tấu ném xuống sân cho người đàn ông bên dưới. Người kia như đã hiểu chuyện, anh ta cầm mã tấu lên rồi trung chảy hướng mắt về một cánh cửa sắt gần đó. Phía trên kia, gã Hổ phất tay ra lệnh, ngay lập tức một tên đàn em nhấn nút mở cửa. Từ trong bóng tối, một đôi mắt sáng trực như hai ánh đèn từ từ di chuyển, và một con cọp trắng to đùng bước ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hãi hùng run sợ. Kim Hổ nhẹ nhàng ngồi lên ghế, nói vọng xuống chỗ người đàn ông. Nếu như mày hạ được con Bạch, tao sẽ cho mày một số tiền lớn, rồi mở rộng cửa tiễn mày đi ngay. Được hay không là do mày tự liệu. Bên dưới sân, con Bạch, một con cọp trắng, nhe bộ nanh sắc nhọn, gầm gừ hung tợn về hướng con mồi trước mắt. Người đàn ông cầm cây mã tấu mà trung lẩy bẩy tè cả ra quần. Hắn ta chĩa mũi cây mã hướng về phía con cọp to như con trâu, rồi thủ thế sẵn sàng tự chiến. Nhưng mọi thứ không như mong chờ của những người ở đó, chẳng có cuộc tử chiến nào cả. Con cọp lao tới vồ lấy người đàn ông, xé nát cơ thể anh ta ra, ngấu nghiến như đã nhịn đói từ lâu ngày. Con mẹ nè, chưa tới 5 giây, thằng súc vật làm tao tưởng có cái cảnh hay để xem chứ. Giờ lúc đó có một ông già tóc bạc trắng trong bộ hán phục bước vào đứng bên cạnh Kim Hổ, rồi thông thả nói: sao không đưa nó cho ta? Cậu biết ta đang cần người để thử loại bùa mới mà. Ông già với cái tên Hai Thiện này là một thầy bùa tà đạo đi theo yểm trợ cho Kim Hổ về mặt tâm linh. Những người chết quan dưới tay tên trùm xã hội đen này nhiều vô số kể, nên dĩ nhiên hắn cũng cần một thầy bùa cao tay ấn bên cạnh để giúp hắn trấn yểm những quan hồn muốn báo khoáng. Dưới kho hàng thiếu gì, ông Hai cứ xuống dưới lựa đại một đứa ưng ý rồi đem đi luyện bùa, luyện thiên đình cái hay bất cứ thứ gì ông muốn, cứ thoải mái mà chọn đi. Loại bùa này cần phải có một nam nhân khỏe mạnh để đáp ứng. Dưới kho hàng toàn đàn bà trẻ em, không thể dùng được. Kim Hổ thổi ra một làn khói thuốc, vừa nhìn con cọp đang ngấu nghiến bữa tối, vừa đáp lời ông thầy. Chị ông Hai đừng lo, tôi đang lôi về cả chục thằng thanh niên ở làng suối đá, tha hồ cho ông lựa chọn. Chỉ cần ông làm tốt công việc của mình là được. Mọi nhu cầu của ông, tôi sẽ đáp ứng hết. Bất chợt cuộc nói chuyện bị chen ngang khi từ bên ngoài, một thằng đàn em mang tới cho Kim Hổ một cái điện thoại, báo là khách hàng người Nga có yêu cầu cần gặp. Kim Hổ cầm lấy điện thoại, nói tiếng Nga với đầu dây bên kia. Sau một hồi lâu nói chuyện, hắn cúp máy quay sang nói với thằng đàn em. khách hàng đồng ý mua con nữ sinh vừa mới đem về, nhưng mà ông ta muốn xem clip kiểm tra hàng trước. Tên đàn em mặt cười nham nhở nhìn Kim Hậu hỏi: Vậy đại ca muốn tự mình kiểm hàng hay là muốn trao cho ai ạ? Như hiểu ý, Kim Hậu mỉm cười xoa đầu nó. Xui cho mày rồi. Khách hàng lần này có yêu cầu hơi đặc biệt một chút. Mày mang con nhỏ tới phòng quay chờ đi, rồi tao tới. Tên đàn em tỏ vẻ tiếc nuối nhưng vẫn vâng dạ phục tùng chạy đi làm việc. Kim Hổ dúi điếu xì gà trên tay rồi tiến ra bên ngoài. Chợt có một cuộc gọi đến từ điện thoại khác của hắn. Đầu dây bên kia thông báo với Hổ rằng vừa phát hiện một nhóm người lạ mặt đi vào vùng sông chết, lãnh thổ của hắn. Không một chút lo lắng, hắn ra lệnh: Xem xét tình hình cho bắt hết tụi nó về đây cho tao. Đứa nào chống cự thì giết bỏ. Đầu dây bên kia vâng dạ nhận lệnh rồi cướp máy. Gã Kim Hổ ung dung bước đi một cách khoan thai về chỗ phòng quay phim, nơi hắn tận tâm phục vụ những khách hàng có nhu cầu đặc biệt. Bên trong cái lồng sắt nhốt đầy phụ nữ và trẻ em, Hà Vi nằm đó từng hơi thở nặng nề, với đôi mắt rươm rướm lệ. Nhỏ đã hoàn toàn tuyệt vọng, chứ còn biết nằm đó chờ đợi những thứ tệ hại nhất sẽ xảy đến với mình. Thỉnh thoảng nhỏ lại khóc nấc lên, khóc cho sự ngu dại ngây thơ của chính mình. Nhỏ đã đánh mất tất cả: tình yêu, tương lai và cả gia đình. Từ phía bên ngoài, cái cửa sắt dày cui được mở ra. Hai thằng ma cô bước vào. Chúng nó tiến tới chỗ Hà Vi nằm, lôi nhỏ dậy rồi mang ra ngoài, trong sự sợ hãi bất lực của những người xung quanh. Chúng mang Hà Vi đi tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt cô mặc một chiếc áo hở hang gợi dục, trước khi ném nhỏ lên cái giường trong căn phòng gắn đầy đủ các loại camera. Nhìn xung quanh, Vi có cảm giác như mình đang ở trong một cái studio vậy. Bất chợt từ phía ngoài, cả Kim Hổ đi vào, rồi ngồi lên một cái ghế sofa cạnh đó. Gã búng tay ra hiệu cho mấy tên đàn em chuẩn bị camera hướng vào Hà Vi, rồi rót ra một ly rượu vang, vừa nhâm nhi uống vừa chờ đợi điều gì đó. Hà Vi sợ hãi nhìn Kim Hổ rồi lết lùi lại trên giường. Nhưng gã trùm không làm gì cả, chỉ ngồi đó uống rượu hút thuốc. Vi còn chưa biết điều gì xảy ra thì bỗng từ phía ngoài cửa, một cô gái khác ăn mặc sexy bước vào trong, ngồi lên đùi Kim Hổ. Gã xoa xoa mân mê cô ấy, rồi thì thầm nói nhỏ: Vicky của anh à, lần này yêu cầu của khách muốn vui vẻ hơn một chút, em muốn thử cảm giác mới không? Kim Hổ vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía Hà Vi. Như đã hiểu, cô gái tên Vicky nhìn Hà Vi mỉm cười rồi quay lại nói: Tưởng gì khó khăn, chứ cái này em làm rồi. Nhớ nói tụi nó quay cho thiệt sắc nét đó nha. Kim Hổ mỉm cười vỗ mông Vicky một cái, trước khi cô ta đứng dậy tiến từng bước thật chậm tới cái giường mà Hà Vi đang ngồi. Chị muốn làm gì? Mau tránh xa tôi ra. Vicky mỉm cười lao vào đè Hà Vi xuống, hôn hít khắp thân thể của nhỏ. Hà Vi gào thét giãy giụa nhưng hoàn toàn bất lực. Xung quanh là những tiếng cổ vũ hí hố của bọn đàn em Kim Hậu. Chống cự mệt mỏi, Hà Vi chỉ còn biết nằm im chịu trận. Cô gái kia càng lúc càng phấn khích, tiếp tục tận hưởng khoái lạc giày vò cơ thể Hà Vi, mặc cho cô gái nhỏ nước mắt đầm đìa. Ngồi trên sofa, Kim Hậu uống từng ngụm rượu, khoan khoái thưởng lãm cảnh tượng dâm loạn trước mặt. Môi hắn nhếch mép cười đắc ý vì sắp hốt được một phố to nhờ đoạn phim này. Lan Nhi giật mình thức giấc vì mặt trời đã lên cao. Ghe trung lắc gập ghềnh, cộng với việc bị côn trùng rừng cắn đốt, khiến cho Nhi cứ mơ mơ màng màng đến gần sáng mới có thể vô giấc. Cô mệt mỏi ê ẩm, tráng sức ngồi dậy nhìn một lượt xung quanh. Giờ thì cô mới để ý là ghe đã vô tới bờ từ lúc nào rồi. Ở bên cạnh Hoài Thu vẫn đang say sưa ngủ. Thằng Tiến cũng nằm sải lai ngái khò khò phía cuối ghe. Còn An thì ngồi gục đầu ở nơi đầu ghe. Nhi liền gọi từng người dậy để chuẩn bị lên bờ tiếp tục cuộc hành trình. Tiến Tắc Nơ lờm cờm mắt nhắm mắt mở thu xếp đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, nó hỏi Lan Nhi với giọng nghiêm trọng pha chút nài nỉ. Chị Nhi à, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp đó. Tụi nó là lũ đầu trâu mặt ngựa, giả mang mọi trợ, không thể thương lượng được đâu. Nếu muốn về thì đây là cơ hội cuối đó chị. Lan Nhi quay sang nhìn An và Hoài Thu. Ánh mắt của An vẫn điềm tĩnh đến lạ thường, không hề tỏ ra chút gì sợ hãi. Còn Hoài Thu có chút bối rối, nhưng vẫn gật đầu đồng ý đi đến cùng chuyến hành trình này. Thấy mọi người đều đồng lòng quyết tâm, Lan Nhi quay sang nói với Tiến. Em cứ về trước đi Tiến, chị sẽ sớm liên lạc lại với tụi em. Tiến thở dài gật đầu rồi nổ máy rời đi. Chiếc ghe xa dần và từ từ mất khúc. Điều này cũng đồng nghĩa với việc họ không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục tiến bước về phía trước. Hà Vi đã ở rất gần bọn họ rồi. Chẳng biết đi được bao xa, nhưng theo tấm bản đồ bùi nhùi mà thằng Tiến đưa cho thì có vẻ như họ đã rất gần rồi. Lúc này Lan Nhi một lần nữa căn dặn lại mọi người theo đúng kế hoạch mà làm. Họ chỉ cần thu thập được bằng chứng cần thiết thì sẽ lập tức liên hệ với lực lượng công an, kịp thời ngăn chặn giải cứu cho Hà Vi cùng những nạn nhân khác. Một kế hoạch nghĩ thì dễ, nhưng khi tiếp xúc thực địa thì cảm giác đã khác hoàn toàn. Đến Lan Nhi cũng không còn tự tin vào kế hoạch ban đầu của mình nữa. Thôi thì tới đâu tính tới đó. Bây giờ Lan Nhi chẳng nghĩ được gì trong lúc rối bời này cả. Chợt đang đi thì An ra hiệu cho cả nhóm dừng lại. Nhi và Thu ngơ ngác. An liếc mắt nhìn xung quanh rồi quay lại nói, hình như có kẻ đang đi theo chúng ta. Tôi có thể nghe được tiếng bước chân xào xạc phía sau đó. Cả nhóm thinh lặng lắng nghe chờ xem tình hình, nhưng không có gì bất thường xảy ra. An tra hiệu cho hai người kia tiếp tục đi theo mình. Đi thêm được một đoạn xa thì bỗng có mùi gì đó nồng nặc bốc lên, khiến cho Hoài Thu bịt mũi. Trời ơi, mùi gì á? Hôi quá. Nhi cũng phe vẫy cái tai tỏ vẻ khó chịu. An thì điềm tĩnh chậm rãi tiến từng bước nhẹ nhẹ về phía trước. Cái mùi hôi thối càng lúc càng nồng, chứng tỏ họ sắp đến gần nơi bốc ra mùi này. Và quả nhiên, vừa đi thêm một đoạn ngắn nữa thì họ đã thấy một cái xác người đang phân hủy treo lủng lẳng trên cây với ruồi nhặng côn trùng vây kín toàn thân. Chứng kiến cảnh tượng hải hùng đó, Thu nôn mửa khóc thét lên, dụi đầu núp sau vai Lan Nhi. Bản thân Nhi cũng hoang mang tột độ, quay mặt hướng ánh nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn trực diện vào cái xác thối rữa với dòi bọ lúc nhúc kịp. Trong nhóm lúc này chỉ có An là đủ can đảm nhìn kỹ xăm soi vào cái xác đang lắc lư. Máu vẫn còn tươi, chứng tỏ người này chết chưa quá lâu. Nhưng do giữa đất rừng rậm rạp với nhiều loại côn trùng sâu bọ nên quá trình rửa thịt diễn ra nhanh hơn so với bình thường. Quan sát kỹ hơn ở vị trí ngực trái, có thể thấy một lỗ hổng đủ rộng để môi tim ra. An nghiến răng nói trong giận dữ, người này chết vì bị môi tim, giống hệt các nạn nhân trong các vụ án kia. Vậy là thật sự bọn khốn nạn này có liên quan tới những vụ giết người hàng loạt vừa qua rồi. An vừa nói vừa siết chặt tay. Đây sẽ là lúc cậu thanh toán xong phẳng tất cả món nợ với chúng. Lan Nhi dần lấy lại bình tĩnh. Cô ấy lấy điện thoại ra chụp hình lại làm bằng chứng để giao nộp cho công an. Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ, cần phải thêm vài tấm nữa, chụp được cơ sở buôn người và nội tạng của chúng để đảm bảo bọn chúng không thoát được tội trạng nào. Nếu nguy nan cấp bách, Lan Nhi sẽ gửi mấy tấm hình này qua cho Minh Huy, rồi nhờ anh ấy trình báo công an đến bắt gọn bọn chúng và giải cứu tất cả. Nhóm ba người lần lượt lướt qua cái xác để tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu thực sự của họ đang mỗi lúc một gần. Càng tiến sâu hơn, cảm giác bất an trong lòng An càng lúc càng lớn. cậu có thể cảm nhận được mùi tử khí nồng nặc bủa vây nơi này. Chắc chắn đã có rất nhiều người vong mạng ở đây mới có thể tạo ra bầu không khí ghê gớm đến mức này. Sau khi đi khỏi bìa rừng, những gì An lo sợ đã trở thành sự thật. Một cảnh tượng bi thương tan tóc bao trùm cả một vùng. Nhi và Thu từ phía sau lưng An đi tới, thấy cảnh trước mặt liền hãi hùng khựng lại, đứng nép mình sau lưng cậu. Ánh mắt đỏ lóe lên trong mắt An như báo hiệu nguy hiểm phía trước. An thì thầm: đây chắc chắn là do bọn khốn nạn đó làm, chứ không ai khác. Trước mắt họ là cảnh tượng tan hoang của một ngôi làng bị tàn phá. Sương mù phấp phới bao phủ, càng khiến cho nơi đây thêm phần ma mị u ám. An bước đi thẳng một mạch về hướng ngôi làng. Nhi và Thu nhìn nhau, rồi cũng nhanh chóng nối bước theo sau. Vào tới trong làng, cảnh tượng còn đáng sợ hơn khi nhìn từ bên ngoài vào. Khắp nơi hoang tàn đổ nát, với la liệt những xác người không toàn vẹn trải rác xung quanh. Hoài Thu sợ tới mức đi không nổi. Nhỏ chưa bao giờ thấy nhiều xác chết nham nhở trơ ra thịt xương như thế. Hình ảnh đó làm cho Thu nôn thốc nôn tháo lần nữa, khiến Lan Nhi ngồi bên cạnh phải trấn an bổ vệ. Những cảnh tượng như thế này đúng là quá sức chịu đựng của một cô gái mới lớn như Hoài Thu. Đi được tới đây là nhỏ cũng đã gan dạ lắm rồi. Nhi nhìn qua chỗ An đứng, rồi lên tiếng nói với giọng lo sợ: hiện trường thế này không thể là do con người làm được, đúng không nhóc? An trảo mắt nhìn khắp lượt quanh mình, rồi quay lại nhìn Lan Nhi với ánh mắt nghiêm trọng, gật đầu đồng tình. Vết thương trên người những xác chết mặc trang phục dân tộc thiểu số này không phải do dao kiếm gây ra, mà là do bị cắn xé. Họ đã bị xé xác ngay khi còn sống, ắt hẳn phải là do một con dã thú hung dữ gây nên, chứ sức người không thể nào làm được như thế. Cảnh tượng này làm cho An liên tưởng tới cái đêm kinh hoàng ở Rumani. Cứ ngỡ những gì đã chứng kiến đêm hôm đó sẽ mãi mãi là cơn ác mộng ngủ yên trong tiềm thức của cậu. Nhưng không ngờ, một lần nữa cảnh tượng ấy lại đang tái hiện sống động trước mắt cậu ngay tại mảnh đất quê nhà. Chợt đôi tai thính của An nghe thấy cái gì đó, như là tiếng rên rỉ sợ hãi của một con người. Bà có nghe thấy cái gì hay không? Lan Nhi im lặng tập trung lắng nghe. Nếu như cô cũng nghe thấy, có nghĩa là đang thực sự có người còn sống đâu đây, chứ không phải tiếng rên rỉ khóc than của một vong hồn như An nghĩ. Hình như có tiếng khóc đó. Cả ba liền tìm tới nơi phát ra tiếng khóc trên đó. Khi họ đến gần, thì bỗng nhiên âm thanh đó im bặt. Cả ba nhìn nhau hoang mang. Chợt An ngửi thấy mùi gì đó. Cậu lần theo mùi mà tiến tới chỗ một ngôi nhà mái lá đổ nát gần nơi họ đang đứng. Nhìn quanh ngôi nhà, An thấy một vùng lõm xuống với cánh cửa gãy che đậy ở bên trên. Như đã hiểu, An cầm lấy cánh cửa mở bung ra, thì ngay tức khắc từ bên trong một người la hét chạy ào ra ngoài. Với phản xạ nhanh như điện, An quay phắt ra sau, với tay nắm giữ tay người kia lại. Người đó gào thét điên cuồng vùng vẫy cố thoát ra khỏi An. Nghe tiếng hét thất thanh, lập tức Nhi và Thu nhanh chóng chạy tới chỗ An, thì thấy một cô gái tóc tai mình mẩy lấm lem dơ bẩn đang la hét hoảng loạn quyết liệt chống cự lại An. Hai cô gái liền chạy tới ôm chầm lấy người phụ nữ kia, kéo cô ta ra. Cô ta té nhào ra đất nhưng vẫn vùng vẫy đạp chân tứ tung. Lan Nhi nằm đè ghì lên cô ta mà hét lên: bình tĩnh lại đi, chúng tôi không phải người xấu, bình tĩnh. Sau khi nghe rõ tiếng người, cô gái kia bắt đầu dần bình tĩnh trở lại. Cô ta thôi không phản kháng nữa mà đưa ánh mắt nhìn thẳng vào mặt Lan Nhi. Ngay khi thấy đó là một cô gái chỉ tầm tuổi mình, liền quàng tay lên ôm chầm lấy Nhi mà khóc nức nở. Nhi cũng ôm lại cô ta vỗ về trấn an. Sau một hồi sướt mướt, cô gái bắt đầu điềm tĩnh trở lại từng hơi thở nhẹ. Khắp thân thể cô toàn máu me, có một vài vết thương hở miệng. Cũng may là Lan Nhi có mang theo những dụng cụ sơ cứu cầm máu. Sau khi băng bó vết thương và cho cô uống nước, thì cả nhóm tập trung lắng nghe cô kể lại toàn bộ diễn biến của bi kịch. Cô tên là Hồng Tuyết, là một giáo viên dưới An Giang. Bị thương hoàn cảnh những em bé thiểu số ít được học hành nên xin chuyển công tác tới đây dạy học. Nơi đây được bao quanh bởi một dòng suối lớn với các mỏm đá treo leo nên người ta gọi là làng suối đá. Băng Kim Hổ đã nhiều lần tới đây đề nghị trưởng làng bán cho chúng toàn bộ mảnh đất màu mỡ này, nhưng trưởng làng không đồng ý. Ngôi làng tuy ít hộ gia đình sinh sống nhưng tồn tại đã lâu, là nơi chôn nhau các trốn của họ, đâu phải nói bán là bán được. Thế rồi bọn Kim Hổ mò tới, bắt đầu cho xây dựng những cơ sở trái phép. Chuyện gì tới cũng tới. Sau nhiều lần đàm phán bất thành, chúng bắt đầu chuyển sang đe dọa và đưa ra tối hậu thư cuối cùng cho ngôi làng. Trưởng làng không hề trung sợ, ông vẫn kiên quyết giữ đất giữ nhà cho đến hơi thở cuối cùng. Ông ấy đã triệu tập trai làng sẵn sàng chiến đấu gìn giữ mảnh đất quê hương. Nhưng mà... Chợt Hồng Tuyết ngắt lời, rồi đưa tay lên bụng miệng khóc nấc lên từng hồi. Thu và Nhi ngồi ở hai bên, thay phiên dỗ dành cô ấy. Chiều hôm qua, khi tôi còn đang đứng lớp, thì nghe thấy có tiếng la hét bên ngoài. Bước ra coi, thì nhìn thấy một màn sương mù từ đâu tràn xuống bao phủ cả ngôi làng. Trong màn sương đó, một con cọp vàng to như con bò mỏng, nó xuất hiện và bắt đầu tàn sát cả làng. Tôi cam đoan vùng này chưa bao giờ có thú dữ, mà chỉ dụ như có đi chăng nữa thì nó chỉ bắt cho ăn thịt một hai người thôi. Đằng này nó tìm từng người để cắn chết họ, giống như nó có linh tính vậy. Hồng Tuyết lại ngưng câu chuyện và thúc thích khóc. Phía bên cạnh Lan Nhi, Hoài Thu cũng rướm nước mắt khóc thương cho bi kịch của những con người vô tội. An thì có phần điềm tĩnh hơn vì đã từng trải qua chuyện tương tự. Vì sao mà cô thoát được? Tôi được con bé Bóng, con gái của trưởng làng, dắt tới đây. Rồi nó chạy sang hướng khác để đánh lạc hướng con cọp. Tuyết lại bật khóc. Cả không gian chùng xuống bởi sự bi thương của câu chuyện. Thả cọp ra giết sạch cả một ngôi làng, một thủ đoạn không thể tàn nhẫn hơn. Nếu như chính quyền địa phương tới đây phát hiện ra, thì dấu vết để lại cũng chỉ có thể kết luận là do giả thú gây ra mà thôi. Người trong làng không biết có ai thoát được hay không, nhưng Hồng Tuyết là nhân chứng quan trọng để cung cấp thông tin thêm cho phía cơ quan điều tra. Vì vậy, nhóm của An phải bảo vệ cho cô thật tốt. Cũng thật may mắn cho cả nhóm khi Hồng Tuyết biết được vị trí cứ địa của băng Kim Hổ. Không còn nhiều thời gian để chần chừ, cả nhóm cùng Tuyết phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi quá trễ. Đang đi, An liền ra hiệu cho mọi người nấp sau một tảng đá lớn. Cậu đưa mắt quan sát thật kỹ vào cánh rừng trước mặt, và cậu đoán không sai. Chỉ vài giây sau, một con cọp vằn to lớn bước ra từ trong rừng cây. Miệng của nó còn đang ngoạm lấy một cái đầu người loang lổ máu me. Các cô gái sau lưng trung lên bần bật. Chưa bao giờ họ thấy một con cọp to như thế này. Con cọp bước gần hơn tới chỗ họ, rồi nằm xuống, bắt đầu thưởng thức bữa ăn. Giờ thì cả nhóm rơi vào tiếng thoái lưỡng nan mất rồi. Con cọp đã chặn ngay con đường tiến lên phía trước. Còn nếu họ lùi về phía sau, con cọp sẽ lập tức nghe thấy tiếng động và lao tới xé xác cả bọn. Thậm chí bây giờ đứng yên một chỗ cũng không phải là cách. Chỉ cần ăn cái đầu người kia xong, nó sẽ lập tức đánh hơi được bọn họ. Thật là nan giải. Nếu như không vướng víu các cô gái, An sẽ xử lý chuyện này dễ hơn nhiều. Cậu thừa sức bảo vệ bản thân mình, nhưng không thể đảm bảo an toàn cho tất cả các cô gái. Đột nhiên An nảy ra một ý. Không thể nói chuyện gây nên tiếng ồn. Cậu lấy điện thoại ra ghi lại những gì muốn nói lên đó, rồi đưa cho Lan Nhi xem. Vừa xem xong, Nhi liền kinh ngạc, nhìn An tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng không còn thời gian đôi co qua lại, An sẽ chạy đánh lạc hướng con cọp, kéo nó đuổi theo cậu. Trong khi Nhi sẽ dẫn hai người kia bỏ chạy nhanh nhất để có thể ra ngoài bìa làng. An đứng bật dậy rồi lao vắt đi kéo theo sự chú ý của con cọp. Ngay lập tức, con giả thú gầm lên, xoay người đuổi theo An. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho Lan Nhi ngớ người bất động. Cô không kịp ngăn cản bạn mình lại. Viễn cảnh sẽ vĩnh viễn mất tiếp một người bạn thân thiết, khiến cho mắt Nhi cay xè. Dù đau lòng, nhưng họ vẫn theo kế hoạch mà An đề ra. Ba người gấp rút chạy một mạch ra hướng bìa làng. Họ phải sống sót bằng mọi cách để không phụ sự hy sinh của An. Trong lúc ấy, An với những bước chân thoăn thoắt siêu việt đã dẫn con cọp dữ đi được một khoảng cách rất xa nhóm nữ. Con mãnh thú quyết liệt đuổi theo. Có điều nó không tài nào đuổi kịp con mồi này. Bất ngờ nhanh như cắt, An nhảy dẫm lên một thân cây trước mặt lấy trấn, rồi xoay người tung một cú đá hết lực vào đầu con cọp đang hì hục lao tới. Cú đá với sức mạnh kinh hồn khiến cho con cọp ngã văng ra một bên. Ngay lập tức An dương nắm đấm lao tới, đấm thẳng toàn lực vào gương mặt to tướng của nó một lần nữa. Dù có phần choáng váng, nhưng con cọp không dễ dàng chịu thua. Nó há cái mồm đầy răng nhọn, ngoạm lấy tai An, kéo ghì cậu xuống. An khá đau bởi cú cắn uy lực của con cọp, nhưng cũng rất nhanh chóng. Cậu cầm lấy một nhánh cây đầu nhọn gần đó, rồi đâm mạnh vào mắt nó. Bị một vết thương chí mạng như thế, con cọp nhả tai An ra, đau đớn lăn lộn, cố tìm cách lấy cái nhánh đang ghim trong mắt mình ra. Chớp lấy cơ hội đó, An quay lưng bỏ chạy về hướng ngược lại, nơi nhóm nữ đang chờ đợi mình. Cùng thời điểm đó, Tuyết đã dẫn Nhi và Thu tới bìa làng. Tuyết vừa thở hổn hển vừa nói: "Chúng ta phải đi tiếp thôi, phải nhanh chóng rời khỏi đây. Chỗ này không có nơi nào an toàn cả." Nhi liền phản đối: "Không được, chúng ta phải dọn An ra. Không thể để cô ấy ở đây một mình được. Cô không hiểu sao? Làm sao cô ấy có thể thoát khỏi con cọp đó được? Cô ấy làm vậy là muốn chúng ta được sống. Nếu như cô chết vô ích ở đây, thì những gì cô ấy làm đều đổ sông đổ biển hết á." Nhi nhòe nước mắt nhìn Tuyết. Cô hiểu chứ, nhưng cô vẫn hy vọng vào một phép màu. Cô không muốn tin vào sự thật. Cô đã mãi mãi mất đi hai người bạn thân thiết nhất của mình chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Cái chết đột ngột của Nhật Linh đã khiến cho Nhi trầm cảm suốt một thời gian dài. Nếu bây giờ mất luôn An, người bạn gắn bó với mình từ những ngày thơ ấu, thì không biết liệu cô có đủ dũng khí để vượt qua nỗi đau này một lần nữa hay không. Như hiểu được tiếng lòng của Nhi, Tuyết choàng tay ôm lấy cô, rồi hạ giọng động viên: "Mạnh mẽ lên, tôi cũng giống cô, biết cảm giác đau đớn như thế nào khi chính học trò của mình hy sinh tính mạng để cứu mình. Nhưng mà cũng chính vì lẽ đó, chúng ta phải sống, phải sống để bắt cái bọn khốn nạn đó trả giá cho những gì chúng đã làm. Có như vậy thì những người ta yêu thương mới thanh thản mà ra đi được." Nhi sướt mướt khóc, nhưng cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu. Bây giờ việc trước mắt của họ là ra khỏi đây và trình báo sự việc với công an. Họ phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch để giải cứu Hạ Vi sớm nhất có thể. Đó cũng là điều duy nhất lúc này mà Lan Nhi buộc phải làm được vì An. Hít thở một hơi sâu để điềm tĩnh trở lại, Nhi nói với Thu và Tuyết: "Được rồi, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ gọi người ra đón chúng ta ở bờ sông." Nhi gọi cho thằng Linh, báo cho nó biết tình thế nguy cấp lúc này, cho nhờ nó trình báo công an và nhờ thằng Tiến quay ghe lại đây đón bọn họ. Thằng Linh lưỡng lự trong giây lát vì không muốn dính dáng tới công an do tính chất công việc. Nó không hứa, chỉ bảo rằng sẽ cố gắng hết sức. Dù không biết nó có giúp hay không, nhưng đó cũng là hy vọng duy nhất mà Lan Nhi có được lúc này. Nhưng đời không như là mơ. Nhóm nữ vừa chạy được ra tới đường mòn lớn, thì bất chợt một chiếc xe tải nhỏ từ đâu ào tới, chắn ngang đường chạy của bọn họ. Ngay lập tức, ba bốn thằng xăm trổ đầy mình nhảy từ trên xe xuống, tóm lấy các cô gái, khi họ còn đang ngỡ ngàng chưa biết chuyện gì xảy ra. Các cô gái vùng vẫy la hét kháng cự, nhưng những cô gái chân yếu tay mềm không có cách nào chống lại được những tên bậm trợn máu lạnh này. Một cách mạnh bạo, chúng ném văng các cô vào thùng xe rồi đóng sầm cửa lại. Ngay lúc này, từ phía bên trên, An đã nghe thấy tiếng la hét của các cô. Cậu lao phăng qua rừng cây rồi nhảy phóng xuống ngay vị trí chiếc xe tải đang rời đi. An lập tức hét lên theo phản xạ. Ô, dừng lại! Nhi à! Từ bên trong thùng xe, Lăng Nhi có thể nghe thấy tiếng gọi của An. Cô mừng trở đập tay ầm ầm vào cửa như muốn báo hiệu cho An. An ơi, tôi ở đây nè. An đã nghe thấy. Cậu bắt đầu tăng tốc đuổi theo chiếc xe tải. Nhưng khi An sắp tới cửa thùng xe, thì bất ngờ từ bên tay trái, một chiếc ô tô 7 chỗ chạy lao ầm vào, khiến cho cậu văng lông lốc nằm dài ra đường. Cú tông cực mạnh là như thế, có thể khiến cho một người bình thường chết ngay tức khắc. Nhưng An, dù mình mẩy bê bết máu me, cũng chỉ cảm thấy choáng váng say sẩm mặt mày mà thôi. Từ trên xe có mấy người cầm theo dao kiếm bước xuống. Đi đầu là một thằng to cao lực lưỡng, xăm bích toàn thân. Chúng tiến tới chỗ An nằm, cúi xuống nhìn cậu, rồi một thằng lên tiếng. Nó còn sống kìa, bây giờ tính sao đây anh Tộc? Trong lúc choáng váng quay cuồng, An vẫn có thể biết được rằng Tòng Đồ Tể đang đứng trước mặt mình. Không nói câu nào, Tòng đưa tay ra hiệu cho một thằng đàn em đưa cho mình cây súng lục. Hắn lên đạn rồi chĩa súng vào người An. Hắn bắn gần hết băng đạn vào người An rồi quay quay cây súng. Phía bên dưới, An co giật trung người, miệng trào ra đầy máu, nhưng vẫn còn một viên đạn cuối cùng nữa. Nó chĩa thẳng vào đầu An rồi bóp cò. Viên đạn cuối cùng cắm thẳng vào giữa đầu An, khiến cho cậu nằm im bất động. Tên Tòng phân công: dọn dẹp chỗ này sạch sẽ, sớm thôi tụi công an sẽ tới đó. Tụi nó thấy xác người trong làng thì chỉ cho là có thú dữ tấn công, chứ mà thấy xác bị đạn bắn là rắc rối đó. Bọn đàn em vân dạ, đi tới mở cốp xe lên coi có bao tải đựng xác hay không. Tên Tòng đi vào bên trong, lấy điện thoại ra báo cáo tình hình cho Kim Hữu. Nhưng chưa kịp bấm gọi thì chợt nghe một tiếng ầm trong nóc xe, khiến cho hắn giật mình đánh rơi cả điện thoại. Bọn đàn em cũng ngơ ngác, còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, thì chợt từ phía ghế lái, một cánh tay thò xuống đấm mạnh vào mặt tên tài xế, rồi lôi cổ nó ra ngoài cửa sổ. Tên Tòng bị bất ngờ nhưng vẫn nhanh trí lao ra ngoài. Từ trên cao, một bóng người nhảy lao xuống chỗ chúng, rồi tung đòn bất ngờ hạ gục từng tên. Bọn đàn em vung dao kiếm chém tứ tung đáp trả, nhưng không tài nào chém trúng được cái bóng người nhanh như sóc kịp. Và rồi cứ thế, từng thằng một bị hạ đo ván, nằm la liệt ra đất. Chỉ còn mỗi tên Tòng Đồ Tể đứng đối diện, nhìn vào đối thủ, với vẻ mặt kinh hãi, pha lẫn ngạc nhiên. Làm sao mày có thể còn sống được chứ? Từ bên trong đôi mắt của An lóe lên một màu đỏ rực thay cho câu trả lời. Mày là yêu quái. An chỉ nhếch mép nhìn hắn cười. Nhưng trái ngược với dự đoán của An, kẻ thù lần này của cậu không hề tỏ ra sợ hãi như những tên trước. Hắn vớ lấy một cây rìu và một cây đao nhìn An, rồi thủ thế sẵn sàng chiến đấu. An xoay người né tránh tất cả những đòn tấn công, rồi nhằm vào sơ hở của kẻ địch, vung tay đấm thẳng vào bụng hắn. Cú đấm siêu năng lực khiến cho một người lực lưỡng như tên Tòng cũng phải văng tít ra xa. Tòng trào máu miệng. Hắn chưa bao giờ nếm trải cú đấm nào kinh khủng như thế. Ở phía bên kia, đôi mắt của An vẫn như rực lửa, nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn nhếch mép cười, đưa tay lên miệng chùi máu, rồi xông tới nhắm ngay đầu An mà chém. Một lần nữa, An tiếp tục lách người né tránh. Nhưng lực chém của tên Tòng càng lúc càng nhanh, càng mạnh. An không có thời gian để chơi đùa với hắn. Cậu phải dứt điểm vụ này nhanh chóng. Cậu chộp lấy tên Tòng, cho dùng lực bẻ lội xương hắn ta. Hắn đau đớn gào thét, nhưng vẫn rất máu chiến. Tiếp tục vừa la hét vừa vung đao chém tới tấp vào người An. Sau một hồi né tránh, An xoay hông tung một cước hết lực vào khớp gối của tên Tòng, khiến cho hắn gãy xương đổ ập xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, An chộp lấy cây dao từ trên tay hắn, và một nhát chém phăng cánh tay của hắn đi. Máu bắn ra tung tóe, dính cả vào mặt cậu. Phía đối diện, tên Tòng đau đớn ôm cánh tay cụt la hét quằn quại ra đất. Lúc này An mới tiến tới gần, chĩa mũi dao vào hắn rồi nói: "Nói cho tao biết, chiếc xe bán tải ban nãy chở các cô gái đi đâu?" Tên Tòng đồ tể miệng cười nham nhở, phun ra một bãi máu, rồi cất giọng khiêu khích: "Thì đưa chúng nó lên giường với bất kỳ ai trả giá cao chứ đi đâu. Mày biết không, bọn tao có nhiều khách hàng tiềm năng lắm. Họ có rất nhiều trò đang chờ đợi bọn nó. Nhẹ thì làm đĩ phục vụ cả gia tộc, nặng hơn một chút thì làm nô lệ tình dục hay gái điếm ở mấy cái nhà thổ. Tệ hơn nữa thì bắt làm thịt, lấy nội tạng hay làm mấy cái thí nghiệm điên khùng bệnh hoạn gì đó. Ai mà biết được." Vừa dứt lời, tên Tòng cười lên khoái trá đắc ý. An nổi điên, đâm phập cây dao xuống một bên chân, khiến cho hắn gào lên. Cậu tiếp tục lặp lại câu hỏi, và tên Tòng vẫn lì lợm cười lên một tràng như thằng điên. Và một lần nữa, nhát dao khác kim thẳng vào cái chân còn lại của hắn. Vừa rút dao ra, An vừa nói với giọng hăm dọa: "Nói nhanh thì việc này kết thúc sớm. Thậm chí tao có thể cho mày sống tiếp, chứ tao không chắc mày chịu nổi thì bao nhiêu nhát nữa đâu." Tên Tòng đưa mắt nhìn An, rồi lại nhe miệng cười. Bỗng nhiên miệng của hắn tứa ra đầy máu, rồi ngã ngửa ra sau, trợn mắt chết tươi. An giật mình tiến lại gần xem, thì lắc đầu ngao ngán. Hắn đã cắn đứt lưỡi tự vẫn mất rồi. Cậu nhanh chóng lục soát người hắn, môi từ trong túi quần ra một cái máy định vị. Tín hiệu màu đỏ nhấp nháy liên hồi trên màn hình, cho An biết được nơi mà cậu sẽ tới. Lúc này tại cứ điểm của bọn chúng, Kim Hổ liên tục bấm máy gọi cho tên Tòng, nhưng không nhận được hồi âm. Cả đứng dậy, vừa hút phì phèo điếu xì gà, vừa ngắm nhìn con cọp trắng tên Bạch đang ăn thịt nhai xương một thanh niên người dân tộc. Đó là một trong những trai làng bị hắn bắt được trong đợt công kích vừa qua. Phần nửa trong số họ đã bị ném xuống làm đồ chơi cho con cọp trắng bên dưới. Nửa còn lại giao lại cho Hai Thiện để lão luyện loại bùa chú bí hiểm nào đó. Điểm chung duy nhất là tất cả đều đã vong mạng. Chỉ còn một mình ông trưởng làng còn sống để vất vưởng chịu đựng sự tra tấn tinh thần. Cả Kim Hổ trói ông ấy lại trên một cái ghế đối diện với chuồng cọp, bắt ông chứng kiến cảnh từng người dân làng của mình bị cọp dữ xé xác mà nhai ngấu nghiến. Hắn cho rằng đây chính là hình phạt thích đáng cho sự ngoan cố chống đối của ông. Hắn đưa mắt nhìn về chỗ cái ghế nơi ông trưởng làng đang ngồi, với đôi mắt đờ đẫn đi như người điên mất hết lý trí. Không ai có thể chịu nổi khi phải chứng kiến liên hồi những cảnh tượng khủng khiếp như thế. Từ phía bên ngoài, một tên đàn em chạy vào, mặt hớn hở bẩm báo với Kim Hổ: "Đại ca, có hàng mới vậy đó. Lần này toàn hàng ngon. Đặc biệt em nghe nói có một con nhỏ rất đẹp. Đại ca có muốn test hàng trước không?" Kim Hổ nhe răng cười nham nhở: "Tống nó vào kho hàng đi, tao sẽ đích thân đến đó kiểm chứng." Tên đàn em hiểu ý gật đầu tuân lệnh, rồi chạy trở ra ngoài. Cả Kim Hổ đứng đó ngắm nhìn sự đau khổ của ông già trưởng làng thêm một lát nữa, rồi nhếch mép cười gian trá trước khi rời đi. Buổi tối hôm ấy, bên phía kho hàng, bọn giang hồ tay sai lôi Lan Nhi, Hoài Thu và Hồng Tuyết từ trong xe tải ra. Điện thoại, túi sách trang sức và các vật ngoài thân đều bị chúng tịch thu ban nãy. Chúng ném họ vào trong một cái lồng sắt, sau đó bấm mã khóa cửa lại. Cả ba cô gái lồm cồm ngồi dậy, thì thấy xung quanh họ có rất nhiều phụ nữ và trẻ em đủ mọi lứa tuổi. Đứa trẻ nhỏ nhất chỉ tầm 4-5 tuổi. Nhìn họ ai nấy cũng đều sợ hãi từ sâu trong ánh mắt. Lan Nhi đã hiểu ra vấn đề. Họ đã bị bắt vào sào huyệt của bọn chúng rồi. Cô thẫn thờ, không dám suy nghĩ về tương lai phía trước nữa. Chợt như nhớ ra điều gì, Nhi vội đứng dậy, đi xung quanh để tìm kiếm Hạ Vi. Những ánh mắt sợ hãi và lo lắng cứ nhìn chầm chầm dõi theo từng bước chân của Nhi, cho đến khi cô chạy lao tới chỗ một cô gái đang nằm la liệt trên đất. Nhi ứa nước mắt gọi, Vi, Vi à, mở mắt ra nhìn chị đi. Hạ Vi từ từ mở mắt ra nhìn. Ngay khi hình ảnh Lan Nhi in bóng trên con người, Vi òa khóc ôm chầm lấy cô. Nhỏ khóc, khóc rất nhiều, khóc muốn liệm cả người đi. Phía bên kia, Hoài Thu liền chạy tới ôm lấy Hạ Vi, cùng khóc nấc lên. Họ đã đoàn tụ, nhưng không ngờ lại ở một nơi kinh khủng như thế này. Hồng Tuyết cũng rướm nước mắt khi thấy cảnh xâm vầy trái ngang kia. Họ đã lại gặp nhau, nhưng chỉ có thể được ở gần nhau thêm một thời gian ngắn ngủi nữa thôi. Ngày mai hoặc là ngày kia, tất cả bọn họ sẽ bị chúng bán đi như một món hàng. Tương lai của bọn họ chẳng còn gì ngoài một màu đen tăm tối. Bỗng từ trong phía đám người đang co ro sợ hãi phát ra một tiếng gọi. Cô Tuyết, là cô phải không? Giọng nói quen thuộc ngay lập tức cắt ngang mạch suy tư của Tuyết. Cô đưa mắt nhìn qua thì liền trướng nước mắt khi thấy bé bóng, con gái ông trưởng làng, và cũng là đứa học trò đã cứu mạng cô. Nó vẫn còn sống. Hai cô trò chạy tới ôm lấy nhau. Tiếng khóc lại vỡ òa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nhưng bầu không khí sum họp nhanh chóng tan tành khi có ba thằng xăm trổ cầm theo vũ khí hùng hổ đi tới trước cửa lòng. Một trong ba thằng lên tiếng. Tụi mày tính ăn trước đại ca sao? Ổng biết là chết mẹ cả lũ đó. Một thằng đầu trọc mặt đầy sẹo lên tiếng trấn an. Mày lo cái đéo gì? Không thằng nào nói sao biết được. Thuốc cầm qua mạnh quá, làm tao hôm nay cứ hưng hứng cả ngày. Con nhỏ này đúng là hàng cực phẩm đó. Không xả vào nó thì tiếc cả đời. Ăn xong thì chết cũng mãn nguyện nè. Hai thằng kia nghe vậy liền gật đầu tán thành. Chúng nó bấm mã số mở cửa lòng ra, rồi bước vào nhìn một lượt khắp phòng. Vừa thấy Lan Nhi, thằng đầu trọc liền xông tới, lôi cô ấy đè ngửa ra đất. Lan Nhi gào thét chống cự, nhưng không cách nào chống lại nổi thằng cầm thú kia. Thấy chị mình sắp bị làm hại, Hoài Thu và Hà Vi hét lên, xông tới cố lôi tên đầu trọc ra khỏi người Nhi. Hắn liền vung tay, tát hai nhỏ chúa nhũi ra đất. Hai thằng còn lại liền vung mã tấu, chỉ vào những người xung quanh. Con nào dám tới gần, tao chém bay đầu ngay đó. Những người phụ nữ kia chẳng dám làm gì ngoài che mặt tránh né đi chỗ khác. Không ai dám đứng ra bảo vệ hay cứu lấy Lan Nhi. Bản thân của họ thừa hiểu hành động đó vào lúc này chẳng khác gì là tìm đường chết. Tên đầu trọc đắc ý quay lại xé áo Lan Nhi ra, mặc cho cô vùng vẫy gào khóc. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì một âm thanh điếng tai ầm trời vang lên từ phía bên ngoài. Sau vài giây đơ người ngỡ ngàng, thì ngay lập tức thằng đầu trọc liền đứng bật dậy khỏi người Lan Nhi, rồi cùng hai thằng kia chạy ra khỏi lòng. Chúng nó bấm mã khóa cửa lại, chạy một mạch nhanh ra khỏi kho xem tình hình bên ngoài. Chúng nó thừa biết nếu có bất cứ chuyện bất trắc gì xảy ra tại kho hàng này thì chúng khó mà sống nổi với Kim Hổ. Ngay khi mấy thằng mội trợ vừa rời khỏi, Thu, Vi cùng những người phụ nữ xung quanh liền chạy tới đỡ Lan Nhi dậy, mặc lại áo cho cô rồi vỗ về an ủi. Đó là điều duy nhất họ có thể làm được cho Nhi ở thời điểm này. Bỗng nhiên có những tiếng la hét thất thanh vang lên từ phía bên ngoài, đánh động sự chú ý của các cô gái. Họ chậm chậm đi tới chỗ cửa lồng, rồi trung trảy hướng mắt nhìn ra phía ngoài. Tiếng la đã không còn nữa, và cũng chẳng thấy thằng mội trợ nào quay trở lại đây. Chỉ có một thanh niên trẻ tuổi chạy ào vào trong, nhìn giáo giác xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Nhận ra gương mặt này, Hoài Thu liền hét lên. Anh An ơi, tụi em ở đây nè. Nghe tiếng gọi của Thu, Vi và Nhi liền đưa mắt nhìn nhau, rồi đứng dậy chạy ngay tới chỗ cửa lồng. Phía bên ngoài kia, An đã nghe thấy tiếng gọi của Thu, cậu cũng đang chạy vào chỗ đó. Vừa thấy An tới, Vi đã choàng tay ra ngoài ôm lấy An mà nức nở. Anh hai ơi, em xin lỗi. Anh hai ơi, từ đây về sau em không kém cãi lời hai nữa. Em xin lỗi hai ơi. An siết chặt Vi trong vòng tay. Người còn sống là được rồi. Không sao, không sao cả. Có anh hai ở đây rồi, sẽ không có kẻ nào dám làm hại em hay là mọi người nữa đâu. Không sao đâu mà. Lan Nhi cũng tiến tới, nhìn bộ dạng ướt đẫm máu me của An, Nhi đau đớn xót xa. Cô đưa tay lên vuốt mặt An. Có sao không? Tôi tưởng mất ông luôn rồi. An nắm chặt lấy tay Nhi, dịu dàng nói. Tôi không dễ chết gì đâu. Bây giờ có tôi ở đây rồi, bé và mọi người không cần phải lo sợ gì nữa. An lùi lại nhìn xung quanh lòng. Nó quá lớn, với những thanh sắt to đùng dày cui. An nhìn qua bộ mã khóa điện tử, rồi tung chân đá thẳng vào cái máy, khiến cho nó nổ văng tung tóe linh kiện ra bên ngoài. Nhưng cánh cửa vẫn không mở được. Cậu tới lui lặng im suy nghĩ một hồi. Không còn thời gian để mày mò nữa. Nếu đám kim hổ kéo tới đây thì khó lòng mà cứu hết tất cả những người ở đây. Chỉ còn một cách duy nhất mà thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 10 của tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 11 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.